Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình. Hai người hoàn toàn không biết ý muốn trong lòng lẫn nhau là gì, suy nghĩ hoàn toàn không có điểm chung. Cô chỉ lọ cầm trái cây đông lạnh hoan hô, chưa hề phát hiện đúc tay của mình đụng chạm phải anh. Vẻ mặt của anh cứng đờ. Ước Tư Lạc cho mình sẽ căm ghét sự đụng chạm của cô, nhưng thực sự lại không phải. Anh vẫn có phản ứng với cô. Lòng bàn tay mềm mại của cô làm cho trái tim của anh nhảy lên một cái, thình thịch đập nhanh hơn. Anh muốn làm cho lý trí của mình tỉnh táo. Khóc nghiêm trực mặt với cô, trong mắt hiện lên đầy mưa gió giấm sét. Tể Vân Vân để quả đông lạnh xuống, còn muốn kéo anh tới chơi đoán số. Nhìn thấy vẻ mặt của anh giống như quan công, không khỏi ngẩn ra, cười cười lấy tay an ủi lên hai gò má của anh. Hỏi anh, không phục ư? Anh vẫn chừng cô, muốn cô hiểu anh đã sớm nhìn thấu cô. Không ngờ cô lại ghé gần khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, chóp mũi gần như muốn đụng vào anh. Anh, mắt anh bị rút gân sao? Mày rậm của anh vặn chặt, không biết cô dựa vào gần đây như vậy là cái gì. Thình lình, bàn tay nhỏ bé của cô đưa về phía dưới nách anh, cù cù. Đường cong sơ cứng trên mặt anh bỗng chốc vỡ ra, nghẹn cười. Cuối cùng không nhịn được, sắc mặt ửng hồng giữ tay cô. Tốt nhất đừng như vậy. Cô nhìn vẻ mặt của anh căng thẳng, cười ngả vào đầu vai của anh. Ha ha, anh sợ nhột, em biết nhược điểm của anh rồi nhé. Câu nói vô tâm này của cô vô tình đâm trúng chỗ yếu của anh, làm nổi lên nửa giận. Mục đích của cô chính là muốn đoán được nhược điểm của tôi đúng không? Gương mặt đẹp trai của anh bỗng trở nên hùng hãng, giữ chặt lấy tay của cô đẩy ra. Giờ phút này cô sẽ phải ngả bài. Mái tóc mềm mại tinh tế bị hành động mạnh mẽ bất ngờ làm tung ra, bị sự mạnh mẽ thô bạo của anh làm sợ hãi. Cô vô tội nhìn anh, cô cũng không phải là không có cảm giác, sớm cũng cảm giác được tối nay anh thật lạ, rất cáu kỉnh, không cười một cái nào cả. Nói vậy, anh là một người đàn ông, lại cư xử không tốt vì nỗi buồn biệt ly. Cô thở dài, dùng ánh mắt dịu dàng an ủi, nhỏ giọng nói. Đừng như vậy, em biết tâm tình của anh không tốt. Kỳ thật, em cũng không khá hơn chút nào. Em thật sự không nỡ để anh đi, nhưng em muốn mình nhất định không được khóc trước mặt anh. Nói đến chỗ chua xót trong lòng, nước mắt trong mắt cô lại bắt đầu nhao nhao. Cô cố nén trở lại, nước mắt ngưng tụ ở trên lông mi, mãi đến lúc lông mi đỡ không được, nước mắt mới lan xuống khuôn mặt. Từ ngày mai về sau, em sẽ rất nhớ anh. Thực sự nhớ nhiều không? Anh hung ác nham hiểm hỏi. Bộ dạng của cô tuyệt đối không giống như đang muốn cố gắng lôi kéo khách hàng bảo hiểm. Nếu như anh vẫn không biết âm mưu của cô, khẳng định anh sẽ tin tưởng ngay lập tức, còn thương xót vì nước mắt của cô. Nhưng hiện tại, anh quyết định lạnh nhạt thờ ơ. Hú, oa, nhất định sẽ nhớ tới mỗi ngày, cả cơm ăn cũng không vô luôn. Cô rút cái tay bị anh nắm chặt lại, lấy que quẹo mạch nha trong miệng ra cầm trên tay, bắt đầu khóc lớn. Anh ơ thở lạnh nhạt nhìn, thực khắc phục cô, diễn xuất thật tốt. Không bằng chúng ta đừng chơi nữa, kêu một bình rượu tới uống có được hay không? Phải, không uống say không về. Cô nước mắt đã trá, nói ra được cái biện pháp này. Say rồi sẽ không thể suy nghĩ quá nhiều. Ứng Tư Lạc đồng ý, anh sẽ xem cô tiếp tục diễn trò thế nào. Cô chờ, tôi đi gọi đồng nghiệp của cô đưa rượu tới. Anh nhấn mạnh danh từ đồng nghiệp này, cô lại chỉ giơ hai mắt đẫm lệ, thương cảm nhìn anh, còn nói, được. Anh nắm chặt quả đấm, sắp sửa không thể nhịn được nữa, gọi phục vụ phòng khách, kêu lấy ít rượu đỏ. Trong chốc lát, rượu được đưa tới, anh mở hai chai, đưa cho cô một chai. Cô đưa tay nhận, buộc bực hỏi, trực tiếp uống không cần ly ư? Ở Gender, mọi người đều uống rượu như vậy, vậy mới đầy đủ hào phóng. Bây giờ đổi lại là anh dọa cô báo thù rửa hận, nhất định là cô không có can đảm nói rõ cô muốn hợp đồng bảo hiểm của anh, phải đợi uống rượu lấy thêm can đảm sau đó mới dám nói lời thật. Một khi đã như vậy thì cứ từng ngụm uống đi. Vậy em cạn trước nhé. Cô tin anh, để phối hợp với anh dũng cảm uống cả chai. Anh mới mở hết nắp bình rượu, cô đã trực tiếp uống một chai. Được rồi, cô có thể ngưng lại. Muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi. Anh nhịn không được gọi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net